Thần Điêu Phong Vân, chương 203, bảy chỗ toàn thu, góc truyện audio.com. Thượng Hoành thất thụ bát nằm thất cái nữ nhân, các nàng dưới thân đều là lầy lội không chịu nổi, hoặc nhiều hoặc ít mỗi người bổng môn chỗ, đều có đỏ tự ấn ký, mà chinh phục các nàng Lý Hổ, lúc này mắt lạnh nhìn này hết thảy, hắn nở nụ cười, cười đến thực cuồng rất lớn thanh, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng đều là hoa cúc khuê nữ, ha ha, của ta tình hoan đại pháp lại tinh tiến không y. Lý Hổ ngửa đầu cười nói. Bị làm bẩn Lam Tinh, trong mắt mang theo sợ hãi, nàng mới đầu còn tức giận mắng Lý Hổ, nhưng là hiện tại nàng sợ, bởi vì tức giận mắng, nàng đã bị Lý Hổ ngay cả muốn làm ba lượt kia nam nữ hoàn ái thống khổ cùng khoái hoạt, nàng đều thường chịu qua. Nàng sáu cái đồ đệ so với Chi Lam Tinh rất đi nơi nào, vốn định hấp thụ Lý Hổ nội lực lại bị Lý Hổ hấp thụ không ít nội lực đi, hiện tại các nàng cả người sụi lơ, nếu là Lý Hổ muốn giết các nàng, cùng sát chích con gà con dùng là khí lực không khác nhau. Đứng lên, thiếu cho ta giả bộ. Lý Hổ phẫn nộ quát, lúc này đã là đêm khuya, hắn không thể lúc này lưu lại, bằng không Hoa Vũ Khiết mấy người nhất định hội lo lắng cho mình. Lam Tinh giống chúng ma bình thường, vội vàng đứng dậy mặc trở về quần áo, sáu cái thủ hạ cũng giống nhau, các nàng cũng không dám cãi lời Lý Hổ trong lời nói, bằng không Lý Hổ lại hội thô lỗ cuồng bạo đối đãi các nàng. Hừ, nghe lời là được, về sau các ngươi bảy người chính là ta Lý Hổ nhân, nhớ kỹ, là nữ nô, nếu là không nghe lão tử trong lời nói, ta liền giết các ngươi. Lý Hổ hung tợn đối với bảy người nói, bảy người ngay cả gật đầu trả lời, là chủ nhân, Lý Hổ nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói, ta không có nghe gặp, là chủ nhân, các nàng lại một lần nữa nói, lần này thanh âm cũng phóng đại đến cực hạn. Lý Hổ vừa lòng đốt đầu, xoay người về phía trước đi đến, thất cái nữ nhân lập tức theo lại đây, Lý Hổ có thất cái nữ nhân một chút nội lực tình hoan đại pháp tăng lên nội lực tâm bí quyết đã phá tan bình cảnh, đến tầng cao nhất vô hoan bất khoái, hắn đã cảm thấy, chính mình cho dù cùng 100 nữ nhân cùng nhau đại làm một hồi cũng sẽ không có tinh bì lực tẫn hiện tượng xuất hiện. Đi rồi hồi lâu, gặp 7 người đi được chậm, Lý Hổ hồi đầu nổi giận nói. Cho ta đi nhanh điểm, Lam Tinh nhíu mày thấp giọng cầu xin. Chủ nhân, chúng ta nguyên khí đại thương, đi bất khoái. Nàng nói là lời nói thật, Lý Hổ cũng không phải một cái bất thông tình lý người, đi trở về đến bảy người trước mặt, Lý Hổ y bào đột nhiên không gió tự cổ, một trận cuồng bạo nội lực tàn sát bừa bãi bao phủ trụ thất cái nữ nhân trên người, các nàng đều kinh ngạc sợ hãi nhìn Lý Hổ, nghĩ đến Lý Hổ sẽ giết các nàng, nhưng là một hồi qua đi, bảy người mới hiểu được lại đây. Cảm ơn chủ nhân, bảy người chăm miệng một lời nói, Lam Tinh thậm chí giật giật tay chân, giống nhau chính mình căn bản không gặp được quá này một kiếp giống nhau, thể lực vẫn là nội lực thế nhưng đều khôi phục lại đây. Lý Hổ khoát tay khẽ cười nói, chỉ cần các ngươi trung tâm cho ta, ta liền sẽ không trách các ngươi, hôm nay việc coi như một giấc mộng từ bỏ. Ân uy cùng sử dụng, đây là Lý Hổ nhất quán tác phong, hiển nhiên thất cái nữ nhân cũng đều bởi vì sợ hãi Lý Hổ, tuy rằng trong lòng không biết các nàng suy nghĩ, thất cái nữ nhân trên mặt lại đều hiện ra thần phục biểu tình, Lam Tinh lại chắp tay nói. Góc truyện audio.com, chủ nhân, chúng ta nguyện ý tùy tùng chủ nhân, tuyệt không làm phản chi tâm, nếu có chút một ngày, chúng ta trong bảy người có đối chủ nhân ôm hận chi tâm giả, ta liền tự tay giết nàng. Lục nữ cũng đều tùy thanh nói. Chúng ta nguyện ý thể sống chết tùy tùng chủ nhân, tuyệt không nhị tâm. Hảo, ha ha, cho ngươi bảy người tùy tùng, ta Lý Hổ hôm nay liền lúc này thề, như ngươi bảy người bị nhân khi dễ, ta định đem người nọ đại tá bắt khối, chỉ cần các ngươi ở ta bên người, ta bảo các ngươi vinh hoa phú quý cả đời bình an đến lão. Lý Hổ cũng hạ quyết định quyết tâm nói. Có bảy người quyết tâm, Lý Hổ cũng yên tâm, mang theo các nàng tại bên người, cũng không dùng đi phòng bị các nàng thương cùng chính mình nữ nhân, mau đi trở lại Khâu Tạp Trấn, Lý Hổ làm cho Lam Tinh mang theo chính mình đến giam giữ Hoàn Nhan Bình chỗ, nàng đổ không có gì, chính là chúng Lam Tinh mê hồn đại pháp, không biết chính mình là ai. Hừ, nếu không phải xem ở các ngươi đã thành của ta nữ nô, ta định giết ngươi. Lam Tinh vội vàng nói khiểm nói, chủ nhân chớ trách ta cái này giải của nàng mê hồn đại pháp. Chỉ thấy Lam Tinh tiến lên, thân thủ ở Hoàn Nhan Bình trên người điểm vài cái, Hoàn Nhan Bình một đầu hôn mê bất tỉnh, một hồi lâu mới thanh tỉnh lại đây, mở mắt ra nhìn đến Lý Hổ ngồi ở trước người, nàng ô một tiếng khóc lớn đi ra, nhào vào Lý Hổ trong lòng. Tốt lắm, không có việc gì, Bình Nhi. Lý Hổ nhẹ vỗ về của nàng bối khuyên nhủ, Hoàn Nhan Bình nức nở nói. Phu quân, người không có việc gì, ta an tâm, Lam Tinh đã biết của ngươi lai lịch, muốn đi giết ngươi. Lý Hổ đẩy ra Hoàn Nhan Bình, cười nói. Nào, các nàng đều tại đây đâu? Theo Lý Hổ ngón tay, Hoàn Nhan Bình mới nhìn đến trong phòng thế nhưng còn có 7 người, nhưng là nhìn đến là thất cái nữ nhân, có 6 cái cũng là Lam Tinh đồ đệ, nàng không khỏi nghi thanh nói. Lam Tinh đâu? Là ta, Lam Tinh thấp giọng nói. Hoàn Nhan Bình vừa thấy, tuy rằng trên người nàng mặc quần áo rách mướp, nhưng là có thể nhìn đến này nói chuyện là cái nữ nhân kia cao ngất thánh nữ phong so với chính mình còn muốn đại, nàng lắc đầu nỉ non nói. Không, Lam Tinh là nam nhân, như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi nhìn kỹ xem, Lý Hổ nhắc nhở nói. Nhìn mắt Lý Hổ, Hoàn Nhan Bình cẩn thận đánh giá nổi lên này tự xưng là Lam Tinh nữ nhân, quả nhiên nhìn đến đó là hé ra chính mình quen thuộc vô cùng mặt, Lam Tinh dĩ nhiên là cái nữ nhân, này thật to ra ngoài Hoàn Nhan Bình dự kiến. Thấy nàng không rõ, cũng sợ ra lại hiểu lầm, Lý Hổ liền đem chính mình gặp được Lam Tinh chuyện, toàn bộ khay nói ra, đương nhiên một người lực chiến thất nữ hoang đường sự, hắn lại tình lực xuống dưới, chỉ nói chính mình dùng võ lực chế phục thất nữ, làm cho các nàng làm chính mình thủ hạ. Phu quân, ta có lời với ngươi nói. Hoàn Nhan Bình nghe xong Lý Hổ giải thích cũng không cũng may tìm Lam Tinh bảy người chuyện. Thấy nàng ánh mắt do dự, Lý Hổ thân thủ ngăn, âm thanh lạnh lùng nói. Đi ra ngoài, là chủ nhân, khất cái nữ nhân lập tức lui đi ra ngoài. Đãi các nàng mới ra đi, Hoàn Nhan Bình liền vừa khóc lên, so với chi vừa rồi khóc còn lợi hại. Bị nàng này hành động biến thành không hiểu ra sao, Lý Hổ vỗ về mái tóc của nàng, vội hỏi nói. Bình Nhi, ngươi làm sao? Nếu là không thích ta thu các nàng lấy ra hạ ta đại khả hiện tại sẽ giết các nàng. Không, không phải, là ta phụ vương, Lam Tinh nói hắn chết bệnh. Hoàn Nhan Bình lắc đầu khóc nói. Lý Hổ sừng sốt hỏi. Chết bệnh, ngươi phụ vương có bệnh. Hoàn Nhan Bình ngừng khóc nói. Khóc chuyện audio.com. Hắn nhiều năm quản lý triều chính, đã tích lũy một thân bệnh không nghĩ tới ở chúng ta trở lại Kim Quốc khi ta gặp được Lam Tinh, nàng nói cho ta biết. Nhân có họa hề sáng phúc tử là mỗi người đều phải trải qua, người phụ vương tử có lẽ là hắn một loại giải thoát. Lý Hổ như thế khuyên giải an ủi nói. Phu quân, ngày mai chúng ta liền chạy tới xích cắp đi. Hoàn Nhan Bình vội la lên. Lý Hổ ừ một tiếng, đế vương hạ táng, sẽ không như vậy cấp nhưng là sớm một chút trở lại xích cắp cũng là chuyện tốt. Hắn đã ở vui mừng, Hoàn Nhan Luân đã chết, Lam Tinh bị chính mình thu phục kia Kim Quốc tấn công Đại Tống chuyện coi như là giải quyết. Chỉ cần mang theo Lam Tinh trở lại xích cắp tiếp theo nói đình chỉ xâm phạm Đại Tống quốc thổ chỉ lệnh có thể. Quả nhiên ngày thứ hai vừa trở lại Hoa Vũ Khiết mấy người nhập trú khách sạn, Lý Hổ dọc theo đường đi chợt nghe đến Kim Quốc Hoàng đế băng hà tin tức này, tin tức giống như ôn dịch bàn, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Khâu Tạp trấn, Lý Hổ khuyên Hoàn Nhan Bình cũng làm cho Lam Tinh an bài khoái mã chuẩn bị chạy tới xích cáp. Phu quân, lần này tiến đến xích cáp, Bình Nhi muội muội tâm tình nhất định rất thấp lạc, ngươi tốt hảo khuyên nhủ nàng. Hoa Vũ Khiết cùng Lý Hổ cưỡi một chiếc xe ngựa thay Hoàn Nhan Bình lo lắng nói. Lý Hổ gật đầu nói. Ân, không có việc gì, mọi sự có ta. Nửa ngày lộ trình, theo Khâu Tạp đến xích cắp thành là Kim Quốc đô thành, đồ sộ đã muốn không thể biểu hiện ra chỗ ngồi này giàu có rất nhiều kiến trúc phong cách thành trì, theo Lam Tinh nơi đó biết được này xích cắp thành phân đông tây nam bắc tứ môn, đông cửa thành phía trên hoa văn trang sức huyền vũ tây môn hoa văn trang sức chu tước, mà cửa nam cùng bắc môn, phân biệt là bạch hổ cùng thanh long thật lớn hoa văn trang sức, có thể thấy được Hoàn Nhan Luân đối với thành trì phong vân, vẫn là rất cách điệu. Có Lam Tinh cùng Hoàn Nhan Bình này hai cái ở Kim Quốc hết sức quan trọng nhân, vào thành trì rất dễ dàng, nhưng là Lý Hổ cũng nhìn đến cửa thành gác thập phần nghiêm cẩn, chắc là Hoàn Nhan Luân bạo bệnh mà tử, sẽ có quyền thần nhân cơ hội ở phía sau mưu phản, này ở đâu cái quốc đô thuộc loại bình thường. Hoàng cung ở xích cắp tối trung tâm, so sánh với Đại Tống Hoàng cung, chỗ ngồi này Hoàng cung yếu nhỏ đi nhiều, Đại Kim Quốc nhân tiết kiệm, lại đam mê đoạt lấy, đem đoạt đến tài vật tất cả đều phân cho con dân, đây là Đại Tống Hoàng đế so với không được cho nên Kim Quốc mặc dù chúc tiểu quốc nhưng cũng là một cái cường quốc. Tốc tốc tránh ra, ta là Kim Quốc hộ pháp Lam Tinh. Nạp lại giả trang một phen, Lam Tinh lại biến thành nam nhi thân, đến Hoàng cung, nàng là duy nhất một cái không cần thông hành làm, là có thể xuất nhập Hoàng cung nhân. Vài cái Kim Quốc thị vệ gặp Lam Tinh sáng thắt lưng bày, lập tức mở ra đại môn, làm cho tam lượng xe ngựa trực tiếp vào Hoàng cung đại viện, đến Hoàn Nhan Luân ở lại dài Ninh Điện, xe ngựa mới ngừng lại được, Hoàn Nhan Bình vội vàng xuống xe ngựa, Lý Hổ dặn nói. Lão bà, các ngươi không nên đi theo ta đi, ở chỗ này chờ hậu đó là. Nói xong Lý Hổ cũng xuống xe ngựa, Lam Tinh tiến lên chắp tay nói. Chủ nhân, ngươi theo ta cùng đi nhìn xem, làm cho Hồng Nhi 6 người hảo hảo bảo hộ các nàng. Lý Hổ âm thanh lạnh lùng nói, Lam Tinh gật gật đầu, lập tức an bài đi xuống, của nàng 6 cái đồ đệ, ở trong hoàng cung cũng là hô phong hoán vũ chủ tử, bảo hộ Hoa Vũ Khiết đám người an toàn, các nàng 6 cái là đủ rồi. Khóc chuyện audio.com, giải Ninh ngoài điện, Lý Hổ cùng Lam Tinh sóng vai mà đứng, Hoàn Nhan Bình sớm vọt vào điện Lý, theo bên trong truyền đến khóc tiếng la, bi thương vô cùng. Chủ nhân, không vào xem sao? Lam Tinh nhỏ giọng hỏi, Lý Hổ lắc lắc đầu nói. Đây là của nàng gia sự, ta sẽ không quản. Lam Tinh không nói, Lý Hổ lại hỏi ngược lại. Này Kim Quốc có phải hay không chỉ có ngươi trưởng quản? Không phải, chủ nhân, ta tuy có hộ pháp thân phận, lại trích tương đương với Đại Tống một cái thừa tướng danh hiệu, là một người dưới vạn nhân phía trên, nhưng là binh quyền không hề trong tay ta, Hoàn Nhan Luân vừa chết, sẽ gặp có nhân xuất đầu nháo sự. Lam Tinh trầm giọng nói, Nga, này Kim Quốc còn có ngươi sợ nhân bất thành. Lý Hổ cười lạnh nói, Lam Tinh lắc đầu, nhìn Lý Hổ nói. Chủ nhân, ở Kim Quốc ta không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là Kim Quốc binh quyền chia ra làm tam, bị trong triều ba người nắm trong tay ta nếu là ám đoạt lấy đến, tất nhiên sẽ khiến cho Kim Quốc dân chúng cựu hận hơn nữa ta ở trong quân không uy tín. Đây là chính yếu đi, người không được ưa chuộng, liền đem Hoàn Nhan Luân một người bắt có gì dùng, ta mặc dù không chuẩn bị quản nơi này chuyện, nhưng là nếu là có nhân cơ hội quấy rối, nguy hiểm cho đến Bình Nhi ta tuyệt không hội từ bỏ ý đồ. Lý Hổ này sinh ác độc nói. Là, Lam Tinh liên tục gật đầu, nàng nhưng là kiến thức quá Lý Hổ lợi hại, nếu là hắn nói ra đi trong lời nói, tất nhiên sẽ không thu hồi, hắn muốn giết người kia còn không phải dễ dàng chuyện tình. Ở ngoài điện đợi hồi lâu, Hoàn Nhan Bình mới từ điện Lý đi ra, theo nàng cùng nhau đi ra khỏi đại điện còn có ba nữ nhân, trong đó một nữ nhân thoạt nhìn có hơn 30 tả hữu, diện mạo pha cùng Hoàn Nhan Bình tương tự, hình như là thành thục bản Hoàn Nhan Bình giống nhau, mà mặt khác hai nữ nhân ước chừng 24 năm bộ dáng, diện mạo cũng đều kinh vì thiên nhân bản mỹ mạo đến cực điểm. Chủ nhân, người nọ là Bình Nhi mẫu thân cùng nàng hai vị tỷ tỷ. Lam Tinh thấp giọng nói, đọc truyện online tại truyện phao. VN, các nàng bốn người đã đi tới phụ cận, Lý Hổ mang chắp tay đối với năm ấy trưởng nữ nhân xưng hô nói. Tiểu nhân gặp qua Kim Quốc quốc mẫu, co được giãn được tức là đại trưởng phu gây nên, nữ nhân này nếu là Bình Nhi mẫu thân, Lý Hổ tự nhiên thu hồi kiệt ngạo bất tuân, thực còn thật sự cùng nàng đã khởi tiếp đón. Khách chương.